Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Loa Nhi. Chắc hẳn vị này đã gần đến danh tiếng kính thịnh Thanh Lâm sư đệ a. Thanh Lâm một bên trên đài cao, một gã nam tử trẻ tuổi quay đầu xem ra, lời nói tuy là hỏi thăm, nhưng khóe miệng nhưng lại mang theo giọng mỉa mai dáng tươi cười. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, trầm mặc không nói, nghe nói Thanh Lâm sư đệ trước kia đệ tử lệnh bài. Chẳng qua là nội môn đệ tử mà thôi, nhưng lại ở đằng kia đạp thiên giai lên, trực tiếp đi tới 8.000 giai, vừa rồi trở thành V.I.P. nhất đệ tử. Nam tử trẻ tuổi kia nở nụ cười một chút, lại mở miệng hỏi, Thanh Lâm vẫn không có trả lời. Thần sắc đạm mạc, 8.000 giai, cũng không thể đại biểu bản thân thực lực. Đã từng cũng không phải là không có người dựa vào hắn phương pháp của hắn đi đến 7.000 giai đã. Ngoài, Thanh Lâm sư đệ vừa mới trở thành V.I.P. nhất đệ tử. Không có người đến đây bái sư cũng là bình thường. Nghĩ đến Thanh Lâm sư đệ lòng dạ hẳn là cực kỳ rộng lớn. Sẽ không để ý bực này việc nhỏ. Nam tử kia lắc đầu, khóe miệng mỉa mai càng lớn, như vậy ám phúng, Thanh Lâm sẽ không để ý, nhưng Vân Phi nhưng lại nhịn không được, mở miệng nói, chỉ là tên gia hỏa này có mắt không tròng mà thôi. Sư tôn nếu là thể hiện ra thực lực, tất nhiên sẽ có vô số người đoạt phá đầu bái sư tôn vi sư. Ta tại với ngươi sư tôn nói chuyện. Ngươi một cái linh đan cảnh tiểu bối tính toán cái gì đó. Nam tử trẻ tuổi kia nhướng mày, trong mắt lộ ra hàn quang. Ta nói đều là lời nói thật. Vân Phi không phục nói. Đã như vậy, cái kia Liễu Mỗ ngược lại là muốn nhìn. Lần này thu đồ đệ, đến cùng có bao nhiêu người bái ngươi sư tôn vi sư. Nam tử cười lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ, theo thời gian trôi qua. Một thiên vị V.I.P. nhất đệ tử chính giữa. Không ngừng có người tiến hành thu đồ đệ. Trong đó cái kia hắc dịch tối đa. Sau lưng đệ tử lại là đứng mấy ngàn. Đã vượt qua giang thần đệ tử số lượng. Giang thần tuy nhiên tại V.I.P. nhất đệ tử chính giữa xếp hàng thứ nhất. Rất nhiều người mộ danh mà đến. Nhưng hắn thu đồ đệ quy tắc cực kỳ trong mắt. Hắn bệ đá trước khi, có một đạo hư ảo thân ảnh ấy bộ dáng cùng giang thần giống như đúc, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thần sắc đạm mạc, giống như là phân thân, chỉ cần có thể tại thân ảnh ấy trong tay đi qua ba chiêu, là được xưng là giang thần đệ tử, nhưng mà, cái này nhìn như đơn giản quy tắc, cũng tại 10 canh giờ chính giữa. Chỉ có hai người xông qua, mà hai người này đều là thánh vực cảnh tu vi. Tăng thêm trước khi 4 gã thánh vực cảnh, giờ phút này giang thần, gần kề thánh vực cảnh đệ tử, liền có 6 gã, mạnh như thế thế lực. Cho dù là phóng tới tứ đại cảnh vực chính giữa, cũng đủ để thành lập như Minh Nguyệt Tông như vậy tông môn. Bất quá! Minh Nguyệt Tông còn có một khai thiên cảnh Hồ Hưng Thiên. Giang thần cùng hắn so sánh với, còn kém không ít, ngoại trừ giang thần cùng hắc dịch bên ngoài, là được Vương Hải Sinh. Vương Hải Sinh tên tuổi, ẩn ẩn muốn siêu việt bài danh đệ nhị vũ hành. Chạy Vương Hải Sinh mà đi người nối liền không dứt, mà Vương Hải Sinh chỗ thu nhận đệ tử, cũng chỉ có 5 tên. Trong đó 2 gã thánh vực cảnh sơ kỳ, 3 gã tinh hoàng cảnh đỉnh phong, 5 người này, cái kia 2 gã thánh vực cảnh sơ kỳ là đông thắng tinh thượng độc tu. Về phần cái kia 3 gã tinh hoàng cảnh đỉnh phong, đều là Thương Hàn Tông chính giữa đệ tử hạch tâm, dưới bình thường tình huống, những này V.I.P. nhất đệ tử chỗ thu nhận đệ tử. Nếu không phải thuộc về Thương Hàn Tông, ít nhất cũng phải có được tinh hoàng cảnh tu vi. Đến đây bái sư chi nhân, đủ có vài chục vạn, rậm rạp chằng chịt, một mắt nhìn không tới cuối cùng, cơ hồ sở hữu tất cả VIP nhất đệ tử đều là hấp tấp. Chỉ có Thanh Lâm chỗ đó, chỉ có giải rác mấy người, tựu là mấy người kia, trên mặt đều rất là do dự, hiển nhiên cũng là lo lắng Thanh Lâm cùng Vương Hải Sinh sự tình. Thanh Lâm nhìn bọn hắn một mắt, thần sắc y nguyên bình tĩnh, Vân Phi cũng không có Thanh Lâm như vậy định lực, hướng những người kia hô, các ngươi đến cùng bái không bái sư, nếu không phải bái, bên cạnh còn có 999 tên VIP nhất đệ tử. Chớ đứng ở chỗ này ở bên trong chướng mắt, ngươi làm sao nói, chính là một cái linh đan cảnh, cũng dám đối với chúng ta nói như thế. Lập tức có người lộ ra sắc mặt giận dữ, chằm chằm vào Vân Phi trong ánh mắt lộ ra hàn quang. Linh đan cảnh như thế nào? Linh đan cảnh ta cũng đã trở thành sư tôn đệ tử. Các ngươi có thể sao? Vân Phi hừ lạnh nói, ta thật đúng là cũng không tin. Có người đứng ra, nhìn về phía Thanh Lâm, ôm quyền nói, tống mỗ cho đến bái tiền bối vi sư, thỉnh tiền bối đưa ra quy tắc. Người này mới mở miệng, bốn phía những người khác cũng đều là đứng ra thân đến. Nhưng bọn hắn trên mặt biểu lộ, rõ ràng không phải thật tâm muốn bái Thanh Lâm vi sư, mà là cùng Vân Phi hờn dỗi vừa rồi như thế. Các ngươi muốn bái ta làm thầy? Thanh Lâm đôi mắt mở ra, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thanh mỗ vừa mới trở thành VIP nhất đệ tử. Cùng hắn sư huynh của hắn chênh lệch thật lớn, mà lại đắc tội cái kia Vương Hải Sinh. Ngươi đợi hay là hảo hảo lo lắng lắng a? Chuyện đó rơi xuống, quả nhiên có mặt người thượng lộ ra do dự. Bất quá vẫn là có một gã khôi ngô tráng hán ôm quyền nói. Vãn bối thiệt tình muốn bái tiền bối vi sư, xin lấy ra quy tắc. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, không có mở miệng, hắn thủ trưởng vung vẩy, cao đài trước xuất hiện một đạo màn sáng, cái kia màn sáng chính giữa tự thành thế giới, tại đây giới ở bên trong có 100 đạo bậc thang, ngươi nếu có thể đi qua cái này 100 đạo bậc thang, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Thanh Lâm nói, tốt, cái kia khôi ngô đại hán không nói hai lời, trực tiếp bước vào màn sáng, nhưng chỉ một lát sau, cái này đại hán là được bỗng nhiên theo màn sáng chính giữa rời khỏi. Càng là liền phun mấy ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt, trong mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Ta không phục, cái này khôi ngô đại hán hô, mới vừa rồi là ta chủ quan. Như một lần nữa cho ta một lần cơ hội, tất nhiên khả dĩ đi qua cái này 100 đạo bậc thang. Thanh Lâm lắc đầu, thản nhiên nói, tâm tính của ngươi không thích hợp làm đệ tử của ta, đi thôi. Khôi ngô đại hán cắn răng, cuối cùng nhất hay là rời đi. Tu vi của hắn là bản thân cảnh trung kỳ, thời gian lại đi qua một ngày, từ đầu với đuôi sông Thanh Lâm bái sư quy tắc, cũng chỉ có cái kia khôi ngô đại hán một người, thỉnh thoảng có những thứ khác VIP nhất đệ tử quang đến ánh mắt trào phúng. Bọn hắn tại Thương Hàn Tông chính giữa thành danh nhiều năm, xem qua không ít quang cảnh, dĩ vãng dù là thật sự có nhân vật mới trở thành VIP nhất đệ tử, cũng sẽ không biết rơi vào loại kết cục này. Có thể Thanh Lâm lại là vì đắc tội Vương Hải Sinh. Lại chỉ có một người muốn bái sư. Cho dù là cái này một người, cũng là cùng Vân Phi hờn dỗi, cũng không phải là thiệt tình. Sư tôn, tiếp tục như vậy không được a hát. Vân Phi thần sắc lộ ra lo lắng. Nói, lời nói thêm càng thừa thải. Đệ tử số lượng, tương đương với ngài tại VIP nhất đệ tử chính giữa địa vị. Hơn nữa đệ tử càng nhiều, đệ tử đẳng cấp càng cao, Thương Hàn Tông sở ban tặng tài nguyên cũng thì càng nhiều. Như ngài như vậy, chỉ sợ chỉ có thể đạt được chút ít trụ cột tài nguyên. Cái kia hắc dịch đệ tử số lượng đã vượt ra khỏi giang thần, 1000 VIP. P nhất đệ tử chính giữa. Mấy hắn tối cao, cái này cũng có thể nói rõ hắn địa vị còn cao hơn Giang Thần sao? Thanh Lâm vừa cười vừa nói. Cái này, Vân Phi mấp máy miệng, trong nội tâm phát ra thở dài. Vào thời khắc này, cách đó không xa một gã nhìn như chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên chạy tới. Thần sắc hắn vội vàng, quần áo tả tơi, cùng tên ăn mày, toàn thân bụi đất chính giữa, còn kèm theo một chút máu ứ động. Vãn bối nguyện bái đệ tử vi sư. Thiếu niên này chạy đến Thanh Lâm bệ đá trước mặt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tu giả nghịch thiên, cái bái cha mẹ, ngươi mà lại đứng lên. Thanh Lâm mở miệng nói. Hắn nhìn ra, thiếu niên này chỉ có cố nguyên cảnh tu vi, nhưng lại không biểu hiện ra không kiên nhẫn. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, là ngài cúi đầu, Loa Nhi cam tâm. Thiếu niên ngẩng đầu lên, chữ chữ âm vang. Nghe vậy, Thanh Lâm đôi mắt sáng ngời, lộ ra dáng tươi cười. Vậy ngươi liền nhập màn sáng chính giữa, đi đến một lần a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.